Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 127, Âm Gian Chi Chủ. Lấy thân là kiếm, có chút ý tứ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hà Hằng vung ra trên tay Chu Tiên Kiếm, hùng vĩ kiếm khí, vô tận sát khí, nhất thời chảm hướng bốn phía. Keng, kiếm gieo trận mở, vang trời sát khí mang theo. Tử vong mũi nhọn phun trào, vạn ngàn kiếm khí màu xám bạo phát, nương theo thông thiên một tiếng gầm nhẹ, ba chuôi sát kiếm còn có chính hắn, hiện lên vô tận hủy thiên diệt địa kiếm khí, tạo thành khoáng thế trận thế, vô thượng sát đạo, đè ép hướng về trung gian Hà Hằng. Vù, Chu Tiên Kiếm run lên, bạo phát sức mạnh hùng vĩ, bàng bạc không gì sánh được, ầm ầm nứt ra không gian. Quét xuống khắp nơi, ầm, ầm, ầm, từng tiếng nổ vang ngập trời. Chính là kiếm cùng kiếm cực đoan va chạm, hủy thiên diệt địa bá đạo quyết đấu. Thông thiên toàn lực ứng phó bên dưới, khoáng thế sát trận đã sẽ vượt qua bán tổ cực hạn chi uy. Hủy thiên diệt địa lực lượng tràn ngập trận pháp không gian, mất đi tất cả sinh linh, xóa bỏ tất cả pháp lý. Hà Hằng lù lù bất động, dáng người không nói được vĩ đại, mặc cho kiếm khí bá đạo kia kéo tới, thủy chung mặt không biến sắc. Trong tay Chu Tiên Kiếm nhẹ nhàng vung vẩy, không rõ bất luận cái gì kỹ xảo chiêu thức, chỉ là nở nụ cười đơn giản chém vào, lại uy lực vô cùng, trấn áp tất cả sát chiêu, hủy thiên diệt địa sát trận ở trước mặt hắn bị đơn giản trấn áp. Thông thiên trên mặt càng ngày càng trầm trọng, hắn sâu sắc cảm nhận được Hà Hằng mạnh mẽ, đó là dường như hắn ngày xưa đối mặt tổ thần Hữu Sào Thị cảm giác, tương đương vô lực. Bất luận ngươi thần thông cỡ nào nghịch thiên, pháp bảo làm sao mạnh mẽ, ở trước mặt đối phương đơn giản chính là trấn áp, không thể kháng cự sức mạnh tuyệt đối, đơn giản thô bạo, không gì địch nổi. Nghĩ tới đây, cái thông thiên trong lòng có chút ngơ ngác, hoặc là nói không dám tin tưởng, trước mắt cái này trộm hắn kiếm âm linh, âm gian quỷ đế, sẽ là đủ để có thể so với tổ thần nhân vật sao? Không, hắn không phải. Thông thiên gầm nhẹ, hắn hai mắt có chút đỏ đậm, hắn có thể cảm giác được, đối phương triển khai sức mạnh bất quá là bán tổ cửu trọng thiên đỉnh phong. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thủy chung vẫn là bán tổ cảnh giới, cũng không phải là chân chính tổ thần. Nếu là cùng một cảnh giới, hắn thông thiên tuyệt đối không thể bại bởi bất luận người nào. Gầm nhẹ, thông thiên bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại, quanh thân vô tận sát khí quán triệt bát phương, vô tận kiếm khí uy nghiêm đáng sợ phun trào, chảm thiên liệt địa, phá diệt vạn pháp, chu lục tuyệt hãm, sát phạt thiên hạ, hủy diệt kiếm khí bạo phát, lấy huyền diệu quy luật tràn ngập ở trong không gian. Hồn nhiên ngưng tụ là đáng sợ một thức, to lớn kiên cố, thâm thúy mà đen kịt, dường như một đầu hồng hoang dã thú, dữ tợn khủng bố. Hống, kiếm gieo đan dệt, càng thành đáng sợ thú hống, giết chóc thiên hạ kiếm khí xông về phía trước. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà Hằng mắt một đóng, bất biến, nhàn nhạt chém ra một kiếm, xoạt, Chu Tiên Kiếm run, đáng sợ rung động để không gian run rẩy. Thời gian động lại, dựng dụng ra kinh thiên động địa khủng bố, rộng rãi tia sáng, bổ ra thời không, chớp mắt bắn trúng cái kia vạn ngàn kiếm khí ngưng tụ thú ảnh. Oanh, đột nhiên, hai đạo sức mạnh hủy diệt đan dệt va chạm, bắn ra đáng sợ gợn sóng, chấn động toàn bộ thiên địa. Răng rắc, một tiếng vang nhỏ, để thông thiên biến sắc, trận đồ của hắn, càng ở trong đại chiến này. Không thể chịu đựng này giao chiến sức mạnh, xuất hiện tổn hại, không được, tốc chiến tốc thắng. Thông thiên trên mặt lộ ra quả quyết, đem một thân chiến lực nhảy lên tới cực hạn. Mênh mông kiếm khí náo động, hình thành hủy diệt thú ảnh, giết chóc thiên hạ. Hà Hằng nhẹ nhàng một kiếm quét xuống, như thần đến, ở giữa thú ảnh mi tâm. Thoáng chốc toàn bộ kiếm khí đứng đầu cả người run rẩy hắn, có tan vỡ dấu hiệu. Làm sao biết, hắn lại một chút nhìn ra ta nơi này kẽ hở. Thông thiên cả kinh, có chút không dám tin tưởng. hắn một cái sát chiêu chính là hắn đăm chiêu mấy ngàn năm mới hoàn thành thần thông. Không phải chuyện nhỏ, ngày xưa quyết đấu lão tử, lấy này chém liên tục hắn ba bộ hóa thân. Tuy rằng cuối cùng dẫn đến Chu Tiên kiếm rơi xuống âm gian, bị người đá chân trấn áp, nhưng cũng giết ra hiển hách chiến tích, để bán tổ bên trong đứng đầu nhất lão tử gặp khó. Nhưng ngày hôm nay dùng tới đối phó âm gian này quỷ đế Hắc Sơn, lại đơn giản như vậy bị phá. Sao có thể có chuyện đó? Thông Thiên không biết, Hà Hằng cảnh giới từ lâu vượt qua bán tổ có khả năng tưởng tượng. Thậm chí còn ở tổ thần bên trên, lấy hắn cấp độ, mạnh như thác đổ bên dưới. Xem thần thông của hắn, tự nhiên là trong lòng bàn tay quan văn, dễ dàng liền tìm ra kẽ hở. Dù cho chỉ vận dụng bán tổ cửu trọng thiên sức mạnh, cũng không phải đều là bán tổ hắn có thể địch. Ầm ầm, vụ nổ to lớn vang vọng toàn bộ âm gian, vạn quỷ cùng lay động. Nhưng là ở Hà Hằng cùng Thông Thiên cực hạn giao chiến bên dưới, Thông Thiên trận đồ rốt cục không chịu nổi sức mạnh kia, toàn bộ tan vỡ rồi. Không ít kiếm khí vào lúc này điên cuồng tràn vào âm gian, sức mạnh hủy diệt chạm đến mặt đất rạn nứt, hư không phá nát, không ít âm linh chết ở dư âm bên trên. Tình cảnh này thậm chí để âm gian mấy vị hắc ám vương giả vì đó kiêng kỵ. Bọn họ sâu sắc ý thức được cái kia Hắc Sơn lão yêu cùng Thông Thiên mạnh mẽ, đều là bán tổ, bọn họ đánh không lại hai người bất luận cái gì một trong. Thông Thiên sát trận liền đủ để chảm giết bọn họ bất luận cái nào. Càng không nói đến Hắc Sơn lão yêu. Trường sinh giới đại lục tu giả thông thường đều so với âm gian mạnh mẽ. Điều này cũng bao quát bán tổ. Âm gian bán tổ so với trường sinh giới đại lục bán tổ luôn luôn nhỏ yếu một ít. Mà Thông Thiên là trường sinh giới đại lục bán tổ bên trong người tài ba, tuyệt thế hung nhân, hắn cường đại có thể lý giải. Nhưng Hắc Sơn lão yêu này đây, hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vì sao kinh khủng như vậy? Trong lòng kiêng kỵ, âm gian chư vương quyết định chủ ý, như không có cần thiết, tuyệt đối không thể cùng Hắc Sơn lão yêu này là địch. Đối phương xác thực có xưng tôn âm gian năng lực. Nếu như nói lúc trước âm gian chư vương là ở Hà Hằng hung hăng chém giết Huy Tà Vương hung uy bên dưới tạm thời thỏa hiệp, miễn cưỡng ngầm thừa nhận hắn là âm gian chi chủ lời nói. Vào giờ phút này, bọn họ đã triệt để tán thành Hà Hằng. Thế gian này cường giả vi tôn, đặc biệt là ở âm gian này, trường sinh đại lục mạnh mẽ quá đáng. Sở dĩ âm gian chư vương vẫn ẩn núp, an tâm kinh doanh chính mình mảnh đất nhỏ. Nhưng hiện tại Hà Hằng xuất hiện, Hà Hằng mạnh mẽ, nhưng là để bọn họ nhìn thấy hy vọng, thực hiện dã tâm hy vọng. Có như vậy một cái quỷ đế, âm gian làm sao không có thể đi ra này địa ngục, này hắc ám, tiến quân trường sinh đại lục, trở thành nơi đó chúa tể. Hắc ám chư vương ý nghĩ Hà Hằng không biết, giờ khắc này hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Thông Thiên, quanh thân khí thế kinh thiên, oanh, người khác không biết địa phương, phát ra kinh thiên nổ vang. Hà Hằng lấy tự thân mạnh mẽ thần niệm, phối hợp tiên thiên bất diệt linh quang chi uy, lấy hai đạo đã biết âm gian bản nguyên làm căn cơ, chớp mắt tìm tới âm gian toàn bộ 10 đạo bản nguyên. Sau đó, tiên thiên bất diệt linh quang quét qua, âm gian bản nguyên kia không hề có chút sức chống đỡ bị luyện hóa. Cái gì phản phệ, căn bản lay động không được Hà Hằng tí ti. Âm gian tuy là một cái không nhỏ thế giới, nhưng tổ thần cảnh giới đã đủ để trấn áp ý chí của nó. Huống hồ Hà Hằng nơi này vượt xa tổ thần. Ầm ầm gian, Hà Hằng trở thành âm gian chân chính chúa tể. Vốn là đang âm thầm giao lưu chư vương, giờ khắc này bỗng nhiên hoảng sợ, nhìn về phía Hà Hằng nơi đó ánh mắt tràn ngập ngơ ngác. Bởi vì, ở vừa mới một khắc, hắn bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ âm gian này ý chí, toàn bộ âm gian pháp tắc đều đang hướng về Hà Hằng nơi đó cúi đầu. Đây là tình huống thế nào? Tựa hồ là, thế giới này có chủ nhân. Thông Thiên cũng phát hiện không đúng, trên mặt lộ ra chần chờ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.